Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Tống Miểu Miểu cũng thổ lộ. Vấn đề này đã không cần lại hỏi thăm quyền trưởng, Thạch Lỗi chính mình suy nghĩ liền tốt, dù sao lại vấn đề này hỏi, đoán chừng quyền trưởng cũng sẽ không cho ra cái gì minh xác đáp án. Chưa chừng lại là một câu cấp bậc không đủ, cho nên Thạch Lỗi dứt khoát lui thẻ rời đi. Nhà trọ thang máy đại môn từ từ mở ra thời điểm. Thạch Lỗi nhìn thấy trong thang máy đứng đấy một cái người quen biết. Ai nha, trùng hợp như vậy. Tống Miểu Miểu hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Nhưng là Thạch Lỗi lại cảm giác 10 phần đau đầu. Tính toán ra, Tống Miểu Miểu đã đem đến cái này trong căn hộ thời gian nửa tháng. Cơ thời gian làm việc tan ca về sau, đều sẽ chạy đi quấy rối Thạch Lỗi. Ngược lại là cũng không có cụ thể quấy rối nội dung. Chủ yếu đều là ngôn từ bên trên. Không có việc gì liền đùa giỡn một chút Thạch Lỗi. Khiến cho Thạch Lỗi rất là xấu hổ. Thậm chí có hai lần khiến cho Thạch Lỗi tà hỏa tăng lên. Không thể không đem Ngụy Tinh Nguyệt tìm đến thao luyện một phen. Ngay từ đầu Thạch Lỗi thật đúng là có phần có chút bận tâm. Dù sao, tại Tây Khê thời điểm, Tống Miểu Miểu liền đã từng ép buộc Thạch Lỗi cùng với nàng cùng giường. Lần kia là bởi vì Tống Miểu Miểu trên người có sự tình. Thạch Lỗi cũng tuyệt không dám dục huyết phấn chiến. Nhưng nếu như Tống Miểu Miểu hiện tại ỷ lại hắn chỗ này không đi, mỗi ngày đều muốn cùng hắn cùng giường, Thạch Lỗi thật đúng là chưa chắc cầm giữ ở. Ngoài ý muốn là Tống Miểu Miểu một mực cũng là bảo trì ngôn từ đùa giỡn. Nhiều lắm là cũng chính là đánh lén Thạch Lỗi một thanh. Cùng hắn chuồn chuồn lướt nước đích thân lên hai cái mà thôi. Cũng không có tránh thức để Thạch Lỗi cầm giữ không được tình huống xuất hiện. Xét thấy Hắc Tạp tồn tại, Thạch Lỗi vì bảo mệnh chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ theo Tống Miểu Miểu làm sự kiện kia. Nhưng hắn luôn cảm giác mình vô luận là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý đều có chút không có điều. Chỉnh tốt, loại sự tình này, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành khế ước, tựa hồ tổng có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mà lại, này phần miệng khế ước nội dung là Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo Thạch Lỗi nhất định phải ngủ nàng. Cái này có thể coi là chờ Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo là kỳ hạn chót. Nhưng cũng có thể là Tống Miểu Miểu không tới tóc dài tới eo thời điểm liền va chạm gây gổ. Cái này không coi là. Mà lại, một khi Thạch Lỗi theo Tống Miểu Miểu đã làm qua sự kiện kia, nàng liền không còn là cấp A xử nữ. Thạch Lỗi thật đúng là có chút lo lắng hội dẫn đến khác biệt kết quả. Cho nên, Thạch Lỗi còn thật không dám hiện tại liền đem Tống Miểu Miểu làm. Cái đồ chơi này có thể không chịu nổi sai lầm. Dù là sớm xử lý muộn xử lý kỳ thực sớm muộn đều phải xử lý. Là lấy Thạch Lỗi còn nhất định phải tận khả năng đem chuyện này lưu đến Tống Miểu Miểu tóc dài tới. Eo thời điểm lại nói. Kỳ thực hiện tại Tống Miểu Miểu đã không hề như vậy để cho người ta nhìn qua nhức cả trứng. Đầu nhím đã biến thành tóc ngắn. Mềm mại dán tại trên da đầu. Không thiếu nữ hài tử kỳ thực cũng sẽ giảm dạng này kiểu tóc. Mà lại. Từ khi cho Ngụy Tinh Nguyệt làm phụ tá về sau, Tống Miểu Miểu ăn mặc phẩm vị cũng nhận được cải biến. Không còn là trước kia loại kia động một tí áo da quần ngắn, mà chính là cũng mặc vào trang phục nghề nghiệp. Thạch Lỗi cũng không thể không thừa nhận, cái nữ nhân điên này trên thuyền trang phục nghề nghiệp về sau, cũng rất lợi hại có chút nữ nhân vận vị. Càng là như thế, Thạch Lỗi thì càng qua trong lòng run sợ. Thậm chí dùng như dẫm trên băng mỏng để hình dung cũng không đủ. Hắn tổng lo lắng cho mình hội thú tính chiến thắng lý tính. Cho dù Tống Miểu Miểu cũng không có đặc biệt quá phận cử động. Hắn cũng vẫn như cũ rất lợi hại không nguyện ý cùng với nàng đơn độc ở chung. Làm sao ở đâu đều có thể gặp được ngươi. Ta cảm thấy ta cần đến trong miếu đi bái một chút. Đi dạo vận, Thạch Lỗi tức giận tiến thang máy. Tống Miểu Miểu làm ra một mặt bộ dáng ủy khuất, nói, Thạch Lỗi, lời này của ngươi có thể quá làm cho ta thương tâm. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, không rảnh để ý, Tống Miểu Miểu không giả bộ được, hì hì cười một tiếng, kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, nói, đến mai nghỉ ngơi. chúng ta gọi một chút thức ăn ngoài trở về uống chút nhi a. Không muốn uống, ta rất lợi hại buồn ngủ. Muốn ngủ, ta cùng ngươi ngủ a. Tống Miểu Miểu không chút do dự đem thân thể gần sát. Thạch Lỗi cảm giác được nóng hầm hập hai đoàn, dùng lực dẫy dụa một chút. Thạch Lỗi thoát khỏi Tống Miểu Miểu dây dưa, nói: "Ngươi cuối tuần không phải đều phải về Tây Khê a? Tuần này mẹ ta ở nước ngoài đi công tác, về không nhà, ta cũng liền nghỉ, không dễ dàng a." Rốt cục có một vòng mặt không cần lại thêm theo nàng. Tống Miểu Miểu còn giống như thật thở pháo, một dạng biểu lộ rất nhẹ nhàng. Thạch Lỗi cảm giác buồn cười, nói: "Mẹ ngươi cũng không phải ma quỷ, ngươi đến mức như thế không nguyện ý theo nàng a? Mà lại, ngươi luôn luôn đều là cái hỗn thế ma vương tốt a. Lúc nào biến thành mẹ ngươi quay bảo? Ai, đây còn không phải là vì ngươi a?" Tống Miểu Miểu thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. "Uy, người khác chuyện gì đều hướng trên người của ta kéo a." Thạch Lỗi vội vàng vung nồi. "Cái này nồi hắn cũng không đọc." Thang máy đến, Tống Miểu Miểu ở cao hơn. Thế nhưng là khi Thạch Lỗi đi ra thang máy thời điểm, nàng cũng rất tự nhiên theo đi ra. Tiến Thạch Lỗi phòng về sau, Tống Miểu Miểu mới nói: "Ta cho Ngụy Tinh Nguyệt đầu tư, bằng vào nàng cùng ta đùa nghịch điểm này lòng dạ hẹp hòi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta liền sẽ mắc lừa a?" Nói trắng ra, Ngụy Tinh Nguyệt cho ta hạ cái bộ, nhưng vậy cũng phải thủy ra ra ta nguyện ý chui vào. Ta vì cái gì nguyện ý chui vào đâu? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta biết, cho dù Ngụy Tinh Nguyệt cái kia cha nuôi thái độ không rõ ràng, cũng đầy đủ để tuyệt đại đa số người làm kiêng kỵ, chỉ ít sẽ không làm khó Ngụy Tinh Nguyệt. Thế nhưng là, luôn có chút đuôi mù mặt hàng, đúng không? Mà lại này không rõ ràng thái độ, tuy nhiên để những người kia không dám tùy tiện khó xử nàng. Thế nhưng đồng dạng, sẽ để cho những người kia cự tuyệt cùng với nàng hợp tác. Người muốn giúp Ngụy Tinh Nguyệt, ta nếu không phải là bởi vì ngươi, dựa vào cái gì giúp nàng? Thạch Lỗi im lặng, hắn nhìn lấy Tống Miểu Miểu, tựa hồ bắt đầu hiểu biết Tống Miểu Miểu đối tình cảm mình. Nhưng đây rốt cuộc là một loại gì dạng cảm tình a? Căn không có thành lập tiền đề a. Tống Miểu Miểu nói tiếp: "Ta cho nàng làm phụ tá, cái này càng là thiên đại tiếu thoại. Ta biết, gia gia của ta cảm thấy, nếu có cá nhân có thể ước thúc ta, người kia cũng chỉ có thể là Ngụy Tinh Nguyệt. Thế nhưng là, chính thức ước thúc ta người, chỉ có ngươi a." Thạch Lỗi, ta sở dĩ đồng ý cho nàng làm phụ tá, đơn giản là muốn lưu tại Ngô Đông mà thôi. Đương nhiên, ta cũng thực sự không muốn lại giống như trước như thế không có việc gì. Luận đến học tập, Ngụy Tinh Nguyệt thật là cái không tệ lão sư cùng tấm gương. Thạch Lỗi vẫn như cũ mở không miệng. Tống Miểu Miểu, cái này tính là cái gì? Đây coi như là tình chân ý thiết thổ lộ a. Kịch có chút đi chạch. Thế nhưng là dù sao cũng là 100 triệu đầu tư. Cho dù là gia gia của ta mở kim khẩu, người nhà ta không có cách nào phản đối nữa. Nhưng ta cũng liền bởi vậy đáp ứng ta mẹ, cuối tuần nhất định phải về nhà cho nàng làm cái bé ngoan. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta kỳ thực cũng có thời gian rất lâu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ qua niềm vui gia đình, ta cuối tuần về nhà, mẹ ta cũng liền để xuống nàng công tác, thậm chí ngay cả cha ta đều sẽ buông xuống công tác. Người một nhà cùng một chỗ kỳ thật vẫn là thật vui vẻ. Dù sao ta từ nhỏ đến lớn kỳ thực cũng không chút từng có dạng này nâng nhà đoàn viên thời khắc. Cũng không thể nói không có đi, chỉ là rất ít, cho nên, nói đến ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Rốt cục để cho ta cảm nhận được gia đình ấm áp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lý giải thích, nhưng cái này đối ngươi mà nói vẫn là quá nghi thức hóa. Cho nên ngẫu nhiên có thể để ngươi không cần trở về, ngươi cũng sẽ cảm thấy trên thân gông xiềng tùng một chút. Tống Miểu Miểu cười lớn nói, rất hợp, quá trình tự hóa ngươi biết a. Ban đầu rất tốt niềm vui gia đình, sinh bị mẹ ta biến thành một cái nghi thức cảm giác lớn hơn niềm vui thú quá trình. Cho nên, Thạch Lỗi, Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi nói xem, ngươi có phải hay không đến theo giúp ta thư giãn một tí tâm tình? Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu, ngẫm lại, yên lặng đi lấy một bình rượu vang đỏ đi ra. Uy, ngươi bây giờ bộ dáng này là mấy cái ý tứ a? Thủy gia gia ta hiện tại là đang cùng ngươi thổ lộ có được hay không? Ta muốn nói cho ngươi, ngươi đối ta rất trọng yếu. Ngươi cái này biểu hiện thật rất tồi tệ a. Tống Miểu Miểu bất mãn đá lấy chân, giống như vĩnh còn lâu mới có được có thể an tĩnh lại thời khắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.